năm tháng ngọt ngào của anh và em, chương 113, góc truyện audio.com, edit, Ngân Nhi. Hướng Lê nhìn Lục Gia Diệp nhất thời không biết nói gì cho phải. Hồi lâu sau cô mới nói nhỏ, nếu như sau này lòng Bồi Bồi vẫn không thể hướng về cậu thì sao? Lục Gia Diệp cười, chẳng sao cả, tôi cũng không có suy nghĩ phải thế này phải thế nọ, chỉ cần được cùng cô ấy trải qua những ngày tháng khó khăn là được rồi, sau này cô ấy mà gặp được người cô ấy yêu thì tôi vẫn sẽ chúc phúc cho cô ấy. Thích cô ấy là chuyện của tôi không bắt cô ấy cũng phải thích mình, cứ thoải mái vô tư mà sống là tốt nhất. Chẳng lẽ cậu không buồn sao? Hướng Lê nhìn anh, cậu không để tâm đến cảm xúc của mình luôn ư? Không đâu, tôi cảm thấy cứ như vậy cũng rất tốt mà. Lục Gia Diệp lại cười, vẻ đẹp trai phóng khoáng trên mặt không nhìn ra một chút dấu hiệu miễn cưỡng nào. Hướng Lê trái lại cảm thấy rất khó chịu, cực kỳ khó chịu trong lòng. Lục Gia Diệp đứng lên, nói, về thôi, tôi đi cùng cậu. Hướng Lê đi bên cạnh Lục Gia Diệp, hai người bước chậm rãi trên con đường bên ngoài khách sạn. Lục Gia Diệp nói, cậu đừng nói với Bồi Bồi đấy nhé, cũng đừng nói với Hân Hân và má Lúm nhỏ, bọn con gái các cậu tôi hiểu rõ lắm, một khi đã nói rồi là thế nào cũng truyền đến tai Bồi Bồi cho xem. Hướng Lê cố đè nén nỗi buồn trong lòng, cười nói. Cậu sợ Bồi Bồi biết đến vậy à? Cho đỡ phiền, bây giờ bọn tôi đang là bạn thân của nhau thế là được rồi. Nếu cô ấy biết được thì nhất định sẽ trốn tránh tôi, như vậy chẳng phải đến bạn bè cũng không làm được sao? Thế thì còn ý nghĩa gì nữa? À, Hướng Lê nhẹ nhàng gật đầu, cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm mênh mông, khẽ nói. Bầu trời đêm đẹp nhỉ, đúng thế, nên là cậu cũng đừng có buồn, trong một buổi tối đẹp trời thế này thì không nên buồn bã. Hướng Lê dùng chính câu của Lục Gia Diệp để an ủi lại anh. Lục Gia Diệp cười, cậu nói rất có lý. Hướng Lê mỉm cười, bản thân cô cũng vậy, không được buồn. Cũng may là anh đã thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng của mình trước, chứ nếu cô nói ra lời tỏ tình trước anh thì sau này làm sao làm bạn được nữa đây, thế này ít nhất còn giữ lại được chút thể diện. Đến khách sạn, Hướng Lê nói, cậu yên tâm, mình sẽ không nói cho ai biết đâu. Lục Gia Diệp cười, bạn Lê nhỏ rất kín miệng, tôi cực kỳ yên tâm. Còn nữa, không cần biết cậu có cần hay không, mình vẫn hy vọng cậu có thể đạt được mong ước của mình. Hướng Lê chân thành nhìn vào mắt anh nói, mình chúc cậu hạnh phúc. Cảm ơn cậu, Lục Gia Diệp đáp, mũi Hướng Lê đã cay xè, cô nói. Gặp lại sau nhé, rồi quay người đi vào thang máy. Cô sợ nhất là nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc thành thật của Lục Gia Diệp, vẻ chân thành và tha thiết ấy khiến cho lòng cô rất khó chịu. Trong nhóm con trai cùng chơi, cô chỉ luôn để ý đến một mình Lục Gia Diệp. Anh không tài giỏi xuất chúng như Hạ Chi Tuyển, không trầm tình ít nói như Chu Kiêu, không dịu dàng tinh tế như Tô Hàn, thoạt nhìn thì thấy anh như dân côn đồ vậy, lúc nào cũng mang dáng vẻ nhố nhăng, rất không đứng đắn. Nhưng nơi nào có anh thì nơi đó sẽ vô cùng náo nhiệt, tràn đầy tiếng nói tiếng cười. Nếu không quen thân thì sẽ cảm thấy anh độc miệng, thích trêu chọc người khác, nhưng lúc cần thiết thì anh cực kỳ nghĩa khí, khiến cho người ta có cảm giác an toàn. Cô có thể khẳng định một điều, rằng anh là một người có trái tim ấm áp. Nhưng mà đến cuối cùng thì những điều này cũng chẳng liên quan gì tới cô hết, vì cô chỉ mãi là góc truyện audio.com, người đứng xem mà thôi. Hướng Lê quay về phòng, Trương Hân Dịch tò mò hỏi kết quả. Hướng Lê nằm vật xuống giường, ngơ ngẩn nhìn đèn trên trần nhà, nói. Cậu ấy không thích mình, từ chối rồi. Trương Hân Dịch thấy bạn buồn nên yên lặng không nói gì. Một lúc sau mới không nhịn được mà hỏi. Vậy cậu có muốn thử theo đuổi cậu ấy không? Thôi, mình đã sớm nhìn ra rồi, cậu ấy không thể nào có chuyện thích mình đâu, từ bỏ đi thôi. Hướng Lê giơ cánh tay lên che mắt, bây giờ không thích không có nghĩa là sau này vẫn không thích. Không đâu, Hướng Lê lắc đầu, tình cảm của mình đối với cậu ấy không sâu nặng như cậu đối với Chu Kiêu, tới đây thôi, một thời gian nữa mình sẽ hết thích cậu ấy ngay ý mà. Chỉ có thể tới đây thôi, có muốn tiếp tục cũng không được nữa. Vậy cậu đừng buồn nhé, Trương Hân Dịch thật sự không biết nói gì. Chuyện này có gì mà phải buồn chứ? Hướng Lê ngồi dậy, gương mặt tươi cười, trường mình có không ít trai đẹp đâu, tài nguyên phong phú lắm đấy. Thế cậu cố lên, tìm một thầy giáo cũng được, hai người có nhiều ngày nghỉ thì tha hồ mà yêu đương. Ừ, Hướng Lê mỉm cười, chuyến du lịch một tuần trên đảo chưa kết thúc thì Lục Gia Diệp có một hạng mục làm ăn cần tham dự nên phải về trước. Lúc về Trịnh Bồi Bồi lại trùng hợp bay cùng một chuyến với Tô Hàn. Hai người đều ngồi khoang hạng nhất, Tô Hàn đổi chỗ với người ngồi cạnh Trịnh Bồi Bồi, ngồi xuống bên cạnh cô. Anh nghiêng đầu hỏi nhỏ, xuống máy bay bọn mình ngồi chỗ nào đấy uống vài chén nhé. Được thôi, Trịnh Bồi Bồi vui vẻ đồng ý, bây giờ đã không giống như trước, cô không cần phải tránh né nữa rồi, có thể bình thản đối diện với anh. Tô Hàn đưa Trịnh Bồi Bồi tới một quán pub, hai người ngồi trước quầy bar chậm rãi uống rượu vang đỏ trong ánh đèn mờ ảo. Uống được vài chén, cả hai bắt đầu nói từ chuyện của vợ chồng Hạ Chi Tuyền Cố Tư Ước rồi đến chuyện thời trung học, chuyện trong giới giải trí. Bầu không khí ngày càng hòa hợp, tâm trạng của cả hai cũng rất thoải mái. Tô Hàn thấy thời điểm này rất thích hợp liền hỏi. Nếu như tôi rời xa sân khấu thì chúng ta có cơ hội quay lại không? Trịnh Bồi Bồi đã hơi say, cô mất vài giây để ngẫm lại câu này, sau đó cười cười rồi lắc đầu. Tại sao? Tô Hàn hỏi, hồi trước không phải vì công việc của tôi quá bận rộn, không có thời gian ở bên em nên em mới nói lời chia tay hay sao? Đến tận bây giờ anh vẫn nhớ như in buổi tối hôm chia tay, hai người đi bên nhau, anh cũng đã giải bày nỗi khổ tâm của mình. Một cô gái nhỏ đặt hết kỳ vọng và mong ước của mình vào tình yêu, vậy mà lại bị thực tế phá nát tất cả, tạo thành những vết thương chồng chất. Trong ánh mắt cô ấy không có sự ngọt ngào hạnh phúc, chỉ có mệt mỏi và khổ đau. Là một người đàn ông, thấy bạn gái mình như vậy, anh cũng rất đau lòng và tự trách. Nhưng khi ấy anh thật sự bất lực, không có cách nào cho cô thứ cô muốn. Chỉ đành chia tay để kết thúc những tháng ngày đau khổ cho cô. Trịnh Bồi Bồi chạm cốc với anh, uống một ngụm rượu rồi nói. Vì tôi yêu cuộc sống hiện tại mất rồi. Nói xong cô cười khanh khách nhìn anh, quan sát vẻ đẹp trai và đôi mắt đào hoa hơi xếch lên, trong lòng không hề gợn sóng, nói. Tôi thích một Bồi Bồi phấn đấu hết mình cho sự nghiệp như bây giờ, thích một Bồi Bồi không còn lo được lo mất trong tình yêu, thích được tự do tự tại, thích sự thoải mái và tự tin. Đúng vậy, rất tự. Góc truyện audio.com, do, rất thoải mái. Kể cả ở bên tôi thì em vẫn có thể được như thế mà. Tô Hàn nhìn đôi mắt sáng rực của cô, có thể cảm nhận được rằng, đôi mắt này không phải vì anh mà sáng lên như thế. Trịnh Bồi Bồi lắc đầu. Tôi thật sự không còn lưu luyến tình cũ nữa rồi, chuyện đã qua hãy để nó qua đi, phải nhìn về phía trước. Cho dù không biết tôi có thể rơi xuống cùng một cái hố tận hai lần hay không thì tôi cũng không muốn chuyện cũ lặp lại, hơn nữa. Trịnh Bồi Bồi bình thản nhìn anh, thật khác với lúc trước, rõ ràng là cùng một người, nhưng lại chẳng giống nhau. Cô khẽ cười nói, cảm xúc của tôi với cậu cũng không còn nữa rồi, trong mắt tôi cậu không còn tỏa sáng ngời ngời như trước nữa, bây giờ tôi cảm thấy cậu cũng giống như những minh tinh khác vậy. Cậu rất tốt nhưng không đến mức làm tôi muốn độc chiếm. Vậy sao? Tô Hàn khó khăn lên tiếng, sau đó lại tỏ vẻ thoải mái cười lên, tôi hiểu rồi. Sẽ không có ai đứng mãi một chỗ chờ anh, chờ đến khi anh có đủ thành công để có thể che gió che mưa cho người ấy, chờ đến khi anh đủ sự thành thục để bảo vệ tình yêu của hai người. Chả trách mà Lục Gia Diệp lại giễu cợt anh là kẻ tự luyến. Hai. Tô Hàn chạm cốc với Trịnh Bồi Bồi. Vậy chúc cậu hạnh phúc nhé. Trịnh Bồi Bồi cười, cậu cũng thế nha, phải thật hạnh phúc đấy. Tô Hàn gật đầu, cô nói tiếp, đứng trên cương vị một người bạn thân, tôi khuyên cậu này, về sau cậu mà có bạn gái thì phải nhớ đừng có quan tâm quá đến những người phụ nữ khác. Phụ nữ trên khắp thế giới cậu đều đối xử giống nhau thì bạn gái cậu làm sao cảm thấy hạnh phúc được nữa chứ. Tô Hàn ngẩn người, mất một lúc để tiêu hóa hết lời cô nói, sau đó mới bất đắc dĩ bật cười. Con gái bọn tôi không thích hưởng chung một cái điều hòa tổng đâu, chỉ thích có một người con trai ấm áp cho riêng mình thôi. Điều hòa tổng, Tô Hàn bật cười, cũng may là cậu chưa nói tôi là bạn của phái nữ đấy. Ha ha ha, nói thế thì không được, dù thế nào thì Hàn của tôi cũng phải gọi là một tay sát gái chứ. Tô Hàn cũng cười theo, giọng hơi khàn, tôi sẽ từ từ học tập học cách yêu một người sao cho đúng. Hai người chạm cốc uống cạn chút rượu còn lại, ra khỏi quán, Trịnh Bồi Bồi thấy hơi đau đầu. Tô Hàn nói, để tôi đưa cậu về nhé. Cô lắc đầu, không sao đâu, tôi tự bắt xe về. Như thế không an toàn. Vậy tôi gọi điện bảo trợ lý tới đón. Tôi sẽ đưa cậu về cửa tiểu khu rồi cậu tự đi bộ lên nhà. Cũng được, Tô Hàn gọi tài xế lái hộ, hai người ngồi lên xe đi đến khu nhà Trịnh Bồi Bồi ở. Trịnh Bồi Bồi nói đùa, quả nhiên làm bạn vẫn tốt nhất, còn được đãi ngộ cao đưa về tận nhà thế này. Tô Hàn bật cười, chờ khi nào tôi rút khỏi sân khấu thì sẽ càng có nhiều thời gian nghỉ ngơi tự do hơn, đến lúc ấy lại có thể thoải mái tụ tập với cả bọn rồi. Được đó, lần nào tụ tập cậu cũng bận việc không tham dự được. Ừ, xe dừng lại bên ngoài tiểu khu, Tô Hàn xuống xe cùng cô, hỏi. Có cần tôi đưa cậu vào nhà không? Không cần đâu, tôi tự đi được, nhân tiện dạo bộ một chút luôn. Ừ, Tô Hàn nhìn bóng lưng cô dần khuất trong tiểu khu, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ thêm lúc nữa rồi mới quay người rời đi. Trịnh Bồi Bồi đi vào khu nhà, từ xa đã nhìn thấy nhà mình sáng đèn. Lục Gia Diệp ở nhà sao? Vậy cũng tốt, cô về nhà sẽ không thấy cô đơn nữa. Trịnh Bồi Bồi chẳng hiểu vì sao tự nhiên lại bật cười, nếu ở cùng tên ngốc. Góc truyện audio.com, Kìa, cô sẽ chẳng còn thời gian đâu để đa sầu đa cảm nữa rồi, chỉ muốn cùng cậu ta cãi nhau cả đời thôi. Cô bước về phía ánh đèn phòng, trong lòng bỗng cảm thấy rất ấm áp. Lục Gia Diệp an vị ngồi trên ghế salon trong phòng khách, ôm laptop gõ bàn phím cành cạch, nhìn có vẻ đang rất nghiêm túc làm việc. Trịnh Bồi Bồi đi vào, anh lập tức ngẩng đầu lên, thấy mặt cô đỏ hồng thì nhăn mày, vẻ mặt ghét bỏ nói. Con ma men, đã nói là đừng có uống rượu xã giao rồi mà, papa không cần con phải đi xã giao để lấy được tài nguyên đâu. Cút đi, tôi đi uống với Tô Hàn. Trịnh Bồi Bồi đá giày đi, vào trong phòng, ngồi xuống đối diện Lục Gia Diệp, cầm gối ôm lười biếng nằm co người trên salon. Lục Gia Diệp ghé sát vào cô, vừa ngửi thấy mùi rượu thì vẻ mặt càng thêm chán ghét, lập tức tránh đi. Trịnh Bồi Bồi nhìn cái biểu cảm như bị táo bón của Lục Gia Diệp thì bỗng nổi lên ý đồ xấu, cô túm lấy cổ áo anh, kéo anh lại gần mình rồi hà hơi vào mặt anh, vẻ mặt Lục Gia Diệp càng thêm thối hoắc, thành công khiến cô sung sướng cười ha ha. Lục Gia Diệp thoát khỏi móng vuốt của cô, hít sâu một hơi như mới được sống lại. Con giỏi, papa thua, papa vào bếp xem có cái gì cho con ăn không nhé. Trịnh Bồi Bồi nằm vật ra salon, nhắm mắt ngủ. Chỉ trong chốc lát, phòng bếp tỏa ra mùi thơm, truyền đến phòng khách làm Trịnh Bồi Bồi không chịu nổi. Cô ngồi dậy hướng về phía phòng bếp mà hỏi, cậu đang nấu gì đó? Cháo, buổi tối papa ăn vẫn còn thừa, con ăn tạm nhá. Lục Gia Diệp nói vọng ra, được thôi, tôi dễ mà. Trịnh Bồi Bồi cười hi hi. Lục Gia Diệp bận rộn trong bếp, cái gì mà còn thừa chứ, anh biết là hôm nay cô về, mà muộn rồi vẫn chưa thấy đâu, dùng sự hiểu biết của anh về cô thì nhất định là có hẹn đi nhậu bên ngoài rồi, cho nên anh mới vào bếp nấu sẵn cháo cho cô về có cái ăn. Lục Gia Diệp bưng bát cháo đặt lên bàn ăn, còn chưa kịp gọi thì Trịnh Bồi Bồi đã như sói vồ mồi mà xông tới, đặt mông ngồi xuống ghế ăn, tay cầm thìa, đang muốn xúc ăn thì Lục Gia Diệp đã giữ chặt tay cô lại. Ngốc à, chậm thôi, có biết là nóng lắm không? Trịnh Bồi Bồi hậm hực, gì mà gắt thế, ăn có một thìa cháo thừa của cậu thôi mà còn bị cậu quát nữa. Lục Gia Diệp cười ha hả, thế thì không ăn nữa nhá. Trịnh Bồi Bồi khựng lại, tôi muốn ăn, vậy nói xem papa có giữ không. Trịnh Bồi Bồi cố kìm chế khát vọng muốn đấm vào mũi anh một cái, vì mùi thơm của cháo xông vào mũi nên đành nén giận tươi cười. Không giữ chút nào hết. Thế còn nghe được, Lục Gia Diệp kéo ghế ngồi đối diện cô, một chân vắt ngang lên chân kia, lấy điện thoại ra nghịch miệng nói. Vừa thổi vừa ăn từ từ thôi, không phải vội, papa ở đây với con. Trịnh Bồi Bồi ghét bỏ lườm anh một cái, cúi đầu tập trung ăn cháo. Thức ăn ngon ở trước mặt mà lại mất thời gian đi cãi nhau với đầu ngốc kia thì thật có lỗi với chính mình. Cách chương.